Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dâu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay và gửi đến cho quý vị tập 3 của câu chuyện Chấp Nhận Đổ Vỏ được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Tiếp tục là những tình huống éo le nhất về anh chàng tên là Lâm và cô gái tên Mai trong một gia đình không tồn tại tình yêu, chỉ có trách nhiệm. Và ngày hôm nay Lâm lại tiếp tục gây sự và bắt Mai phải đi giải quyết những vấn đề nan giải. Vậy thì Mai sẽ quyết định như thế nào trong cuộc sống hôn nhân của mình? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp nội dung của tập 3 ngay bây giờ. Và quý vị khán thính giả thân mến, để gặp lại Tâm An vào buổi tối ngày hôm nay thì xin mời quý vị cùng lắng nghe vào khung giờ 19:45 để lắng nghe câu chuyện Nhân Duyên An Bài được viết bởi tác giả Song Tử. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập 3 của câu chuyện này. Ông Huy nghe xong lập tức ngỡ ngàng, thật không ngờ một cô gái xinh đẹp, dịu dàng như Mai lại theo đuổi ngành học phức tạp và cứng nhắc ấy. Đây chẳng phải là một nhân tài hiếm thấy sao? Qua bản vẽ kỹ thuật, chú thấy cháu rất có năng lực. Nói ra điều này đúng là bất công đối với người khác, nhưng mà kiến thức của cháu mô phỏng qua bản vẽ, chú đánh giá năng lực chuyên môn của cháu rất cao. Cao hơn rất nhiều so với những nhân viên lâu năm tại công ty của chú. Nhưng mà tại sao cháu lại làm việc ở nơi này? Cháu có biết cháu đang bỏ phí những kiến thức quý báu của mình hay không? Dạ thưa chú, cháu không còn lựa chọn nào khác. Chú tính đơn giản thế này nhé. Công việc hiện tại của cháu tại quán cà phê, thu nhập mỗi tháng dao động từ 8 đến 10 triệu. Đây là tính thôi. Còn thực lĩnh thì chú không biết, do cơ chế lương thưởng của cửa hàng. Nhưng mà nếu cứ mãi theo đuổi một công việc không phát huy được sở trường của mình, cháu có thể có đam mê và nhiệt huyết mãi được không? Chưa kể về lâu về dài, với nguồn thu nhập ấy là không thể nào trang trải đủ với mức sống ở thành phố đắt đỏ này. Nói ra thật ngại với chú, mong chú không chê cười. Ngày đó khi còn ngồi trên ghế giảng đường, vì vướng vào yêu đương tình ái, cháu lỡ có bầu nên cho nghỉ học. Ông Huy càng thêm ngạc nhiên về câu nói này của Mai. Sự thất vọng lộ rõ qua ánh mắt. Thật đáng tiếc cho cô gái trẻ, rất có hiểu biết, có năng lực, nhưng lại lựa chọn từ bỏ sự nghiệp học hành của mình chỉ vì những sai lầm của tuổi trẻ. Chú không biết câu chuyện mà cháu đã từng trải qua, nhưng mà cháu nghĩ hiện tại bản thân của cháu đã nỗ lực hết chưa? Nhìn ánh mắt của Mai, đánh giá tổng thể về ngoài hình cũng như cách ăn mặc của cô, ông Huy đoán cuộc sống hiện tại của Mai chưa thực sự là ổn. Chiếc quần jean sờn gấu theo năm tháng, có chỗ còn xất chì, đôi giày đế bệt màu đen làm tôn lên nước da trắng sáng. Ông đoán đôi giày này cũng được mua từ rất lâu, và chắc chắn Mai mua nó ở những dịp mà cửa hàng giảm giá hoặc là bày bán trên hè phố. Ông thực sự thấy đáng tiếc cho cô gái này, một người có hiểu biết, có học thức và lễ nghĩa như vậy, chính là nhân tài mà ông muốn chiêu mộ về công ty của mình. Chỉ không ngờ Mai bỏ dở chương trình học. Bây giờ ông mới hiểu, Mai lựa chọn làm việc ở quán cà phê bởi vì cô chưa tốt nghiệp đại học. Thời buổi bây giờ chính là như vậy, không có bằng cấp thì chẳng thể nào xin vào những tập đoàn lớn để làm việc. Dạ thưa chú, cháu đang nỗ lực phấn đấu mỗi ngày. Nhưng nỗ lực và phấn đấu này của cháu có đáng hay không? Mai im lặng không đáp, vì cô nghĩ cô lựa chọn bước đi trên con đường như ngày hôm nay tuyệt đối không hối hận. Ông Huy lúc này nhấp môi một ly cà phê, rồi chậm rãi nói tiếp. Những lời mà chú kể cho cháu nghe là những điều thật sự trong trái tim của chú. Vậy thì hôm nay, chú muốn kể cho cháu nghe một câu chuyện. Một nghệ sĩ violon quốc tế dùng cây đàn trị giá 3,5 triệu USD của mình để chơi 6 bản nhạc phức tạp nhất tại ga tàu điện New York trong suốt 45 phút. Trong 1.000 người đi qua, chỉ có 7 người dừng lại nghe và có duy nhất một người vỗ tay. Và chỉ có 20 người trong tổng số 1.000 người ném tổng cộng 32 USD xuống dưới chân của cậu ấy. Trong khi trước đó 2 ngày, cũng là cậu ấy bán cháy vé show diễn của mình tại một rạp hát lớn tại Mỹ với giá 100 USD một ghế ngồi. Trong câu chuyện này cho thấy sự phi thường trong môi trường tầm thường rất khó được công nhận. Cháu bao giờ nghĩ rằng cùng một sự cố gắng, tại sao có những người sở hữu mức lương cao, còn một số người lại đang loay hoay vật lộn với cuộc sống này không? Cùng một xuất phát điểm, tại sao có những người đang hạnh phúc viên mãn, nhưng lại có một số người thì không? Điều này mà chú muốn nói với cháu là bất cứ thành công nào cũng cần có sự nỗ lực. Nhưng nếu như nỗ lực cho một sự lựa chọn sai lầm thì rất khó mang đến một kết quả như mong đợi. Cháu hãy chắc chắn rằng cháu đang ở nơi cần ở, dù là môi trường làm việc, tình yêu hay bạn bè, đều phải như vậy. Nếu như cháu chưa cảm thấy đúng, thì cháu sẵn sàng để thay đổi chưa? Nói ra giống như một hồi chuông cảnh tỉnh đối với câu chuyện của Mai, mỗi một câu từ đều khiến cô cảm thấy thấm thía. Đúng như vậy, lựa chọn bước đi trên con đường này, lựa chọn cuộc sống ở bên Lâm, mỗi ngày trôi qua đều lặp đi lặp lại những công việc không đúng sở trường. Đã khi nào cô cảm thấy thỏa mãn chưa? Tất nhiên là chưa. Liên tiếp là những chuỗi ngày mệt mỏi, bế tắc và tuyệt vọng trong tâm trí, Mai luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, cố gắng thể hiện là mình ổn để che giấu đi sự bất ổn ở bên trong cô. Cô cứ tưởng rằng vẻ ngoài bình thản đến hoàn hảo mà cô cố tình tạo dựng có thể che mắt được tất cả mọi người. Nhưng không phải như vậy. Cuối cùng, cũng có ngày có một người can đảm vạch trần được nội tâm của cô. Ban đầu Mai có chút hoang mang khi bị nhìn trúng suy nghĩ của mình. Nhưng rất nhanh sau đó, cô lại thêm nề phục vì sự tinh tế và thấu hiểu của vị khách đặc biệt. Chú hiểu hơn ai hết, cháu không có tấm bằng đại học ở trong tay, thì chẳng có nơi nào chịu nhận cháu làm việc cả. Chú biết điều đó, bởi vậy nếu như chú cho cháu một cơ hội, cháu có dám thử thách bản thân mình không? Tự tin thể hiện năng lực và sở trường của mình trong một môi trường làm việc khác. Trong ngực của Mai đập loạn nhịp, cô như không tin vào những gì mình vừa được nghe. Chú ấy thật sự muốn tuyển dụng cô sao? Đến nằm mơ, Mai cũng chưa từng nghĩ đến một ngày lạ lùng có một nhà tuyển dụng xuất hiện và thu nạp cô trong một hoàn cảnh đặc biệt như thế này. Đây có phải là sự thật hay không? Mai tự nhủ. Cô ngồi chết chân tại chỗ và dồn toàn bộ sự chú ý vào ánh mắt của ông Huy. Cô cảm nhận trong đáy mắt của người đàn ông này ngập tràn thành ý và không hề có mục đích xấu xa. Nhưng chú tin vào năng lực của cháu, đừng để chú thất vọng. Cháu cứ suy nghĩ thêm, mọi quyết định là ở cháu. Nếu như cháu muốn thay đổi vận mệnh của mình, 8 giờ sáng thứ hai tuần sau, đến công ty và liên hệ cho chú. Ông Huy lúc này đặt lên bàn một tấm danh thiếp, Mai run run nhận lấy và bối rối. Cảm ơn chú, cháu sẽ suy nghĩ thêm à? Cháu cứ suy nghĩ nha, chú rất hy vọng được gặp cháu tại công ty. Thế rồi cả ngày hôm đó, Mai cứ ngẩn ngơ suy nghĩ về lời đề nghị của ông Huy. Ông ấy tạo điều kiện cho cô làm việc mà không cần bằng cấp ư? Từ ngày rời khỏi ghế giảng đường, cô làm đủ công việc để kiếm sống và nuôi con. Từ nhân viên bán hàng ship hàng, gia sư dạy toán cho các bé ôn thi đại học cấp tốc, đủ các công việc khác nhau. Nhưng chưa bao giờ cô đặt chân vào chốn công sở, không biết nơi ấy khắc nghiệt như thế nào. Môi trường làm việc sạch sẽ và đẹp đẽ như vậy, cô mới thấy trong tivi, trải nghiệm ngoài đời không biết nó khác biệt ra sao. Nhân lúc vắng khách, Ngân ngồi sát lại vị trí của Mai và thì thầm tâm sự. Chị Mai, chị định nghỉ việc ở đây thật à? Chị cũng đang đau đầu về quyết định này. Thứ nhất, chị không quen biết gì chú và không thể nào khẳng định được người ta có thật sự muốn tốt cho mình hay không. Thứ hai, chị chưa va chạm trong môi trường làm việc như thế bao giờ. Không có trải nghiệm, không biết phải bắt đầu từ đâu. Em thấy chú đấy không giống tiếp người đi lừa người khác đâu. Nếu như muốn lừa, lừa đối tượng nào giàu có một chút. Ấy, em xin lỗi, em không có ý xúc phạm chị. Nhưng mà chị bây giờ đúng thật là không có gì để cho họ lừa đâu. Cuộc đời này mình chưa gặp những cơ duyên tốt, vận may tốt, hay là gặp được người tốt. Thế nên khi có một người sẵn sàng dang rộng vòng tay và muốn trợ giúp cho mình liền không tin tưởng và nảy sinh tâm ý đề phòng. Nếu như chị nghỉ việc, em buồn lắm. Bởi vì em phải tạm xa một người bạn, không có ai ở bên cạnh bầu bạn tâm sự cùng em và khích lệ em cố gắng. Nhưng mà chị ơi, điều đấy không quan trọng. Em muốn chị có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Mong chị được thể hiện và phát huy đúng sở trường cũng như năng lực của mình. Chị xuất sắc thế này cơ mà, tại sao lại không tự tin vào bản thân của mình chứ? Ngân này, em chưa hiểu. Trong một môi trường như vậy, chính sự xuất sắc của bản thân chính là nguyên nhân tiềm ẩn cho mọi tai họa đấy. Ở đâu chả có người này người kia, có người ganh tị, có người ghen ghét. Nhưng nếu như mình không dám bước ra khỏi vũng an toàn, làm sao biết được bản thân mình có thể làm được những gì? Cố gắng lên chị, em tin là chị làm được. Có những cơ hội không đến lần hai trong đời đâu. Chị phải biết nắm bắt lấy thời cơ, đừng để tuột mất chứ. Còn bé này, ngày thường thì giả ngây giả ngô, hôm nay lại sâu sắc đến khó hiểu. Khi nào em cần sâu sắc ấy, thì em mới phải sâu sắc chứ. Chú ấy hẹn chị thứ hai tuần sau. Nếu như chị muốn xin nghỉ, thì phải báo trước với quản lý. Hay là hôm đó, chị xin nghỉ một ngày, đến phỏng vấn xem sao. Nếu như ok, thì mình xin nghỉ việc hẳn. Có được không nhỉ? Ý kiến hay. Trước mắt cứ phỏng vấn xem sao. Nếu như họ không nhận, thì chị vẫn làm việc ở đây. Tránh trường hợp người ta không nhận, lúc quay về, lại không có việc mà làm. 1 giờ sáng, sau khi dọn dẹp những phế thải vật liệu xây dựng tại một tòa chung cư mini trên đường Láng, Lâm và những người bạn cùng nhau ghé vào một quán ăn khuya. Sau những giờ làm việc căng thẳng, giây phút này chính là thời điểm để cho họ nghỉ ngơi và hưởng thụ. Dường như chủ công trình đã trả tiền công rất hậu hĩnh, gương mặt của Hoạt không che giấu được sự phấn khích. Anh cầm sấp tiền và chậm rãi chia đều cho mọi người. Nhẩm tính xong, ai nấy đều mừng rỡ bởi vì đêm nay thu nhập cao hơn đêm hôm trước. Cả nhóm người kêu chủ quán mang bia rượu và món nhậu bày lên. Rượu vào lời ra, gương mặt ai cũng bừng bừng phấn khích, khoa chân múa tay và bắt đầu thể hiện cái tôi của mình. Lâm không uống được rượu. Nói đúng hơn là anh tự tiết chế bản thân mình. Đã không ít lần anh say rượu và mỗi khi say, anh cảm thấy bản thân có những hành động vô cùng ấu trĩ, không kiểm soát được cái tôi, luôn kiếm cớ gây lộn và đánh nhau với người khác. Kết quả là anh bị mất việc liên tục. Và Mai, cô ấy luôn là người ở phía sau thay anh giải quyết những tàn dư không mong muốn. Bởi vậy nên mỗi khi ngồi vào bàn nhậu với anh em, nghĩ đến gương mặt buồn và ánh mắt thất vọng của Mai, Lâm luôn tự nhắc nhở bản thân mình, anh phải cố gắng để không phạm sai lầm. Trong khi mọi người nâng ly, hò rô vô cùng náo nhiệt, Lâm chỉ ngồi một góc và chậm rãi nhấm nháp đồ ăn. Thì thoảng bật lon coca và cạn ly cùng với mọi người cho có phong trào. Vịnh là một người đàn ông hơn Lâm 4 tuổi, đến từ Hà Nam, mặc chiếc áo măng tô màu xám cho, nâng ly đến trước mặt Lâm, hai mắt anh ta híp lại, gương mặt đỏ bừng, miệng thì ngồm ngoàm nhai miếng cổ gà, vừa ăn vừa nói với Lâm. Này, uống đi. Uống đi cho nó bốc. Lát nữa mấy anh em ra đầu phố tầm quất mắt giả cho nó thích. Dạ hôm nay em hơi mệt. Các anh cứ uống. Em uống coca thôi. Ơ, chú làm thế là không nể anh em đâu nhé. Anh quý lắm. Anh mới mời chú một ly. Đúng rồi đấy chú Lâm mà. Chú Lâm lại không nể mặt anh Vịnh gì. Uống đi. Phạt 2 ly. Dạ các anh cứ tự nhiên. Lâu giờ em không rượu bia gì. Ăn no. Lát về nhà ngủ một giấc cho khỏe thôi. Ai cho chú về mà chú về? Mấy anh em thống nhất cả với nhau rồi. Nhậu xong đi tầm quất mắt xà. Thích lắm. Chú mà về là dở rồi. Các anh cứ vui chơi. Em phải về. Anh nghe mọi người nói mày nổi tiếng sợ vợ. Anh không tin lắm. Bây giờ đúng là anh tin rồi đấy. Các anh nghĩ thế nào cũng được. Mỗi lần anh gặp vợ chú, thấy cũng xinh xắn hiền lành. Làm gì mà ghê gớm giống như vợ anh được. Thế mà anh đi chơi, nó có dám ý kiến gì đâu. Mà anh em mình đi chơi kín đáo không để ai biết. Sợ cái gì? Thử đi. Thích lắm. Mấy mụ vợ ở nhà không thể nào sánh kịp được đâu. Các em ấy cứ mơn mởn, nõn nà trắng như em bé. Chạm tay vào chỗ nào là tê chỗ đấy. Mà cái khoản cưng chiều thì hết nước chấm. Dại gì mà không thử? Lâm nghe xong cúi đầu không nói gì. Lặng lẽ ngồi ăn mà bỏ qua mấy lời gợi ý khích bác kia. Thấy không gian như trầm xuống, một người khác lúc này chậm rãi cất lời. Là đàn ông ấy à? Anh chưa thấy ai mà chưa từng ăn vụng cả. Nếu có, một là buji bị hỏng, hai là éo có tiền. Thế thôi, còn lại ai chả ham cổ lạ. Trường hợp của Lâm, anh nghĩ Chắc chắn buji của mày có vấn đề. Đúng không Lâm? Có phải là mày chưa đi chợ, đã hết tiền rồi không? Nhắc đến mấy chuyện tế nhị, Lâm đỏ mặt, anh ngồi im không nói gì. Càng thấy im lặng, mọi người lại càng được đà hỏi han, trò chuyện. Nếu mà yếu quá, thì phải có cách khắc phục. Trên mạng người ta bán rất nhiều sản phẩm kéo dài thời gian, tăng kích thước. Chú Lâm này, chú thử xem sao. Lúc này Lâm cảm thấy thực sự khó chịu. Tại sao mọi người dù là môi trường làm việc nào cũng xoáy sâu vào vấn đề tế nhị này của anh? Không lẽ mọi người hư thì phải kéo người khác hư theo họ hay sao? Em xin phép mọi người, em mệt. Em về nhà ngủ trước đây. Lâm dứt khoát đứng dậy và bước ra ngoài. Chưa đi đến cửa thì nghe được lời chế giễu từ bên trong vọng ra. Anh đoán không nhầm, 100% là thằng cu này yếu sinh lý hoặc là liệt dương. Bình thường anh chưa thấy mèo nào chê mỡ hết. Nhìn vợ nó xanh xao được một nhúm, chồng chán chết. Nhìn kiểu gì thì chả thấy có sự hấp dẫn. Mở ra một cái có khi không muốn động ấy chứ. Lâm nhờ bị chạm đến giới hạn chịu đựng, anh quay người lại, hai bàn tay vo tròn thành nắm đấm, gương mặt cau có tiến vào bên trong. Mọi người ngơ ngác khi thấy anh quay lại. Trong khi không có ai phản ứng gì, Lâm dùng sức và hất tung tất cả mọi thứ trên bàn ăn xuống. Ly chén rơi vỡ, đồ ăn dầu mỡ bắn hết lên mặt của mọi người. Tiếng gào thét chửi mắng một cuộc ẩu đà lại diễn ra. Nhóm người kia uống say mèn, và bởi vậy không ai đủ sức để đấu lại Lâm. Lâm như con thú hoang, anh không kiểm soát được cảm xúc của mình, cứ như vậy luân phiên đè đầu từng người một và ra tay cật lực. Máu mặt máu mũi của tất cả mọi người tuôn trào. Sau khi xả giận xong, đám người kia nằm im bất động. Khi Lâm bình tĩnh và đứng lại, quay ra nhìn thì cũng chính là lúc các đồng chí công an có mặt. Khi nãy vì quá tức giận, anh cứ đấm đá cho đã tay và không quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh. Và không biết ai là người gọi công an đến. Hai bàn tay của Lâm dính đầy máu, quần áo lúc này cũng dính. Nhìn những đồng chí công an, anh biết rằng lần này anh lại gây ra tội nặng rồi. Buổi sáng ngày hôm sau, Mai đưa con đi học và đi làm như thường lệ. Không thấy xe máy của Lâm dựng trước sân nhà, cô nghĩ chắc anh bận công việc nên chưa về nghỉ ngơi. Mai thắc mắc thế thôi, bởi vì cô cũng tạm quên đi vì bị cuốn vào công việc ở quán cà phê. 8 giờ sáng đang loay hoay thì điện thoại của Mai đổ chuông. Alo ạ. Chào Mai, anh là Hoàng, ở trụ sở công an phường. Vừa nghe tới đây, Mai lập tức nhận ra giọng nói cùng với tên gọi quen thuộc này. Chân tay cô rụng rời. Công an liên hệ cho cô thì xác định Lâm lại gây ra vấn đề gì đó. Bảo sao hôm nay không thấy xe máy của anh dựng trước nhà. Đã quá nhiều lần phải đối diện với những câu chuyện đáng tiếc như thế này, nên hôm nay Mai bình tĩnh. Dạ có chuyện gì, anh cứ nói với em. Lâm đang tạm giam tại trụ sở công an. Nếu em rảnh, mang cho cậu ấy bộ quần áo giống như lần trước nhé. Anh cho em hỏi với. Anh Lâm lại gây ra chuyện gì có phải không ạ? Gây gổ trên bàn nhậu, đánh trọng thương phải nhập viện cùng lúc 4 người. 4 người sao? Mai nghe xong được phen kinh hãi. Đồng chí công an còn nhấn mạnh hai chữ trọng thương càng khiến cho cô thêm lo sợ. Lần trước Lâm đánh bị thương một người thôi, cô phải chạy vậy lo toan để mong gia đình họ rút đơn kiện. Bây giờ 4 người, cô lấy đâu ra tiền để cứu anh được đây? Chân tay Mai rụng rời, cảm giác như cơ thể không còn chút sức lực nào nữa. Cất điện thoại vào túi sách, hồn vía của cô như bị ai lấy đi. Vô cùng hoang mang và mệt mỏi. Thầy Mai đứng im như pho tượng, gương mặt cứng đơ không biểu lộ cảm xúc. Ngân tò mò. Chị Mai, chị làm sao đấy? Chị thấy trong người không được khỏe à? Mai nghe xong lắc đầu, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt. Sau đó cô tháo tạp dề, nói bâng quơ với Ngân. Em xin quản lý cho chị nghỉ việc buổi sáng. Anh Lâm lại gây ra chuyện rồi. Anh Lâm á? Anh ấy lại làm ra chuyện gì à chị? Chị đi trước đây. Khi nào về, chị em mình nói chuyện sau nhé. Mai lấy túi sách rồi vội vã rời khỏi quán cà phê. Chống ngực vẫn đập loạn nhịp. Cô chạy xe về thẳng nhà. Vào phòng của Lâm và chuẩn bị cho anh mấy bộ quần áo. Nghe đồng chí công an nói sơ qua về chuyện của Lâm, Mai suy đoán lần này anh khó mà được tại ngoại dễ dàng như những lần trước. Trên đường đi đến trụ sở công an, Mai ghé qua siêu thị mua chút đồ uống và mấy thứ đồ khô cho Lâm. Vừa giận lại vừa thương, cô đau lòng khi tưởng tượng ra cảnh Lâm đang dằn vặt sau song sắt. Bước vào trụ sở công an, nhận ra gương mặt quen thuộc của Mai, đồng chí Hoàng mỉm cười. Không muốn gặp tôi chút nào, có phải không cô? Dạ, em chào anh. Lại gặp anh ở đây rồi. Anh có thể nói cho em biết chuyện gì xảy ra với anh Lâm không ạ? Cơ quan điều tra đang tiến hành lấy lời khai của các đối tượng liên quan đến vụ ẩu đả vào đêm qua. Nhưng mà anh nói cho em biết, mọi thứ rất bất lợi cho cậu Lâm. Bởi vì từ đầu đến cuối, camera quan sát ghi lại cảnh cậu ấy hung hăng, đánh đấm mọi người. Xung quanh có mấy nhân chứng khác nữa. Chưa kể, đây là lần thứ N Lâm phạm tội rồi. Chắc chắn không thể tại ngoại được đâu. Nghe xong Mai không mấy ngạc nhiên. Bởi khi biết chuyện, cô cũng lờ mờ suy đoán được hậu quả. Nhưng mà Lâm ngồi song sắt cũng được. Hy vọng chịu kỷ luật sẽ khiến anh tỉnh ngộ và sửa đổi hành vi của bản thân. Điều khiến cho Mai lo lắng nhất chính là tình hình của bốn nạn nhân bị Lâm đánh đập. Không biết sức khỏe của họ ra sao, có bị thương nghiêm trọng hay không. Vì nếu họ bị tổn thương nghiêm trọng, cô sẽ không thể nào đáp ứng nhu cầu tài chính để bồi thường cho gia đình họ vào lúc này. Anh Hoàng ơi, bốn người kia có bị thương nghiêm trọng không ạ? Bốn người kia đang nhập viện điều trị. Anh cũng không rõ tình hình cụ thể thế nào, vì trước mắt họ còn phải tiến hành chụp chiếu, khám xét, xác định thương tật. Anh nghĩ em cứ chuẩn bị tinh thần, không chỉ bồi thường sức khỏe cho họ, khả năng Lâm bị giam giữ dài ngày đấy. Câu nói này như đẩy Mai xuống hố sâu tuyệt vọng. Cô thẫn thờ gật đầu rồi xin phép đi gặp Lâm. Bước vào phòng giam, nhìn thấy Lâm ngồi cúi mặt trong góc tối, Mai chậm rãi cất lời. Anh có thấy đói bụng không? Vừa nghe được giọng nói của cô, Lâm lập tức ngẩng đầu và chạy về phía của cô, dùng ánh mắt van xin. Mai, Mai à, anh không cố ý, em phải tin anh, bọn họ khích bác, bôi nhọ và chế giễu anh. Vì quá tức giận anh mới... Mai à, em phải tin anh, nhất định em phải tin anh. Hai mắt của Lâm mở to hết cỡ, bờ môi khô ráp, tim tái liên tục mấp máy, nói ra những lời vô nghĩa. Mai đã quá quen với những điều này. Cô không để lọt vào tai một chữ. Người đàn ông đứng trước mặt cô, sống chung dưới một mái nhà bao năm trời. Mai hiểu anh ấy không phải là người xấu. Bản chất của Lâm rất tốt, thật thà và chất phác. Nhưng mà Lâm có một nhược điểm rất tai hại. Chính là không kiểm soát được cảm xúc, cũng như làm chủ được cái tôi của mình. Rất dễ kích động trước những lời nói của người khác. Tuyệt đối không chịu nhận thua thiệt, mà chính những điều ấy khiến cho Lâm liên tiếp phải đối diện với những rắc rối không đáng có. Đã khuyên nhủ, đã động viên Lâm nhiều lần, nhưng đến bây giờ Mai mới nhận ra, nhận thức và thế giới quan suy nghĩ của mỗi người là khác nhau. Cho dù cô nhìn ra được, hiểu được những việc của Lâm làm là sai, là không đúng, nhưng cô không có cách nào có thể khiến anh thay đổi suy nghĩ và hành động của bản thân mình. Ngay lúc này đây, cô thực sự thấm thía một câu nói. Trên đời này có hai việc rất khó để thực hiện. Một là lắp tư tưởng của mình vào đầu người khác, hai là lấy được tiền từ trong túi của người khác. Mai đặt túi quần áo vào trong song sắt, đồng thời đưa mấy túi nước ngọt, sữa bánh mì và mì tôm vào bên trong cho Lâm. Lâm vừa nói vừa trực trào nước mắt. Cô rất không muốn phải đối diện với anh trong tình cảnh như thế này. Nhưng không hiểu sao, cuộc đời của cô giống như những nốt trầm trong bản nhạc bi thương quá đỗi. Mới yên bình được một thời gian, thì biến cố lại liên tục xảy đến. Cô biết phải chống đỡ mọi chuyện như thế nào đây? Còn có ngoan không em? Còn ngoan. Sáng thức dậy ăn sáng đầy đủ rồi đến lớp. Anh cứ yên tâm. Anh nhớ con, anh thương con. Khi nào em mang cho anh mấy tấm hình của con, cả cái áo của con nhé. Để đến lúc nhớ con, anh mang ảnh ra ngắm, mang áo ra ôm, như thể được ở bên con. Vừa nói nước mắt của Lâm lại giàn giụa trên khuôn mặt mệt mỏi. Mai lúc này không kìm nén được xúc động, từ khóe mi những giọt nước mắt vô tình lại lăn dài xuống đôi gò má. Không biết là bốn nạn nhân bị anh đánh sẽ như thế nào. Lâm lúc này cũng không hỏi đến, chắc là anh cũng hiểu hành động của mình gây ra nghiêm trọng lắm. Mai không muốn ở lại quá lâu, cô dặn dò Lâm mấy điều, nhắc nhở anh chú ý giữ gìn sức khỏe, sau đó lặng lẽ rời đi. Tại quán cà phê Tigon, từ lúc ở trụ sở công an về, Mai cứ im lặng không nói, chỉ chuyên tâm làm việc. Thấy thái độ của cô như vậy, Ngân tò mò vô cùng. Nhiều lần gặng hỏi nhưng Mai luôn cố ý tránh né, từ chối không trả lời. Không phải cô muốn giấu giếm hay tỏ vẻ kiêu căng gì, mà bởi vì bản thân của cô đang quá áp lực và bế tắc. Cô chưa thể nào tìm ra được phương án giải quyết cho câu chuyện của Lâm. Đến đầu giờ chiều, nhân lúc vắng khách, Mai tựa lưng vào ghế tranh thủ chợp mắt một lát trong quầy pha chế. Đang lim dim bỗng cô giật mình choàng tỉnh bởi âm thanh ồn ào vọng đến từ bên ngoài cửa hàng. Mai hốt hoảng đứng dậy và nhìn ra bên ngoài. Một nhóm khoảng chục người, cả người đàn ông và người phụ nữ, gầy gò, béo tròn. Nhưng ở họ có một điểm chung nhất định, chính là nhìn ai cũng giản dị, quần áo nhếch nhác, ăn vận cầu thả. Mai chưa hiểu đám người đó xuất hiện ở đây làm cái gì. Cô chưa kịp cất lời hỏi, lại bị nhóm người đó lao vào và liên tiếp đánh đập. Ngân và Bảo ngạc nhiên vô cùng khi dễ lại xuất hiện đám người vô lý, ngang nhiên đánh người ngay tại quán cà phê. Tuy vậy chỉ với hai cô cậu thanh niên, làm sao có thể ngăn cản được thế lực hung hãn của đám người lớn tuổi ấy. Mặc kệ Ngân và Bảo khuyên can và dọa nạt báo công an, đám người kia vẫn điên cuồng buông lời thóa mạ và đánh đập Mai một cách tùy hứng. Đánh chết nó đi, đúng là ăn cháo đa bát, thằng chồng nó không biết điều. Tạo bao nhiêu cơ hội cho làm mà không biết nhớ ơn, người đúng là không có giáo dục, đánh mạnh cái tay lên. Mai cò cắp dưới nền nhà, thân thể gầy yếu ấy liên tiếp phải chịu đựng và đón nhận những cú hích chân đánh đập vào đầu, vào lưng và chân tay. Đau nhức không gì diễn tả được. Cô hiểu sự phẫn uất mà họ đem đến chính là do Lâm đã gây ra. Họ bất bình vì những người thân của họ bị thương tích phải nhập viện. Những người ấy là lao động chính trong gia đình. Bây giờ họ bị thương phải nhập viện, kinh tế gia đình khó khăn, cuộc sống rơi vào bế tắc. Bởi vậy họ đến tìm cô để xả giận, cũng là một cách để lấy lại công bằng, hy vọng có người bồi thường thỏa đáng cho họ. Cơ mà họ không hề biết rằng hành động quá khích của họ vô tình lại khiến một người vô tội như Mai phải gánh chịu biết bao tổn thương. Các người muốn đánh chết người, có phải hay không? Bảo bất lực đứng lên trên chiếc bàn tròn, tay cầm một khay ninốc và một cái muỗng, đập loang xoảng, đồng thời cất giọng hét lên. Cả đám người lập tức dừng lại hành động lỗ mãn của mình. Bảo lúc này dõng dạc tuyên bố. Các người làm như vậy, có còn lương tâm hay không? Chị ấy là một người phụ nữ chân yếu tay mềm, có việc gì thì bình tĩnh trao đổi giải quyết với nhau. Các người có biết hành động của các người có thể là nguyên nhân khiến cho mấy người phải ngồi tù hay không? Nghe dọa nạt, nhóm người hung hãn bắt đầu tàn ra, ánh mắt ai cũng lộ rõ vẻ sợ hãi. Họ đến đây chỉ muốn dằn mặt một chút, chứ không hề muốn ngồi tù. Một người trong số họ ngập ngừng cất lời. Nhưng mà chồng cô ta đánh chồng tôi bị thương, đành phải nhập viện kia kìa. Chúng tôi chỉ muốn lấy lại công bằng cho người thân của mình, làm sao mà chúng tôi phải ngồi tù? Pháp luật chỉ ra, ai làm thì người đó phải chịu trách nhiệm. Nếu đúng là chồng chị ấy đắc tội với mấy người, thế tại sao mấy người không đi tìm chồng chị ấy mà lấy lại công bằng? Cậu ta bị bắt rồi, chúng tôi còn có thể gặp được sao? Rõ ràng anh ấy phải gánh chịu sự trừng phạt của pháp luật bởi những tội lỗi mà bản thân gây ra. Chị Mai vô tội, chị ấy có làm gì có lỗi với mấy người đâu. Tại sao mấy người lao vào đánh đập tàn nhẫn như vậy? Mọi người chê trách chồng chị ấy không có giáo dục, không có suy nghĩ. Thử hỏi, hành động của mấy người vừa rồi có giáo dục hay không? Cả đám người lúc này im lặng, Bảo được đà và nói thêm. Nếu như hôm nay có án mạng xảy ra, người tiếp theo phải ngồi tù chính là mấy người. Còn đứng ngơ ngác ở đây làm cái gì? Không mau giải tán đi, tôi báo công an bây giờ. Sau khi đám đông tàn mạn ra về, Ngân và Bảo lúc này đỡ Mai ngồi dậy. Quần áo của cô lấm lem đất cát, mái tóc rối bời tung xõa. Khóe môi của cô bật máu do bị hành hung một trận. Đôi mắt của Mai đỏ ngầu, gương mặt nhạt nhòa thiếu sức sống. Ngân nhìn Mai với ánh mắt xót xa thương cảm. Cô nhẹ nhàng quan tâm. Chị Mai, chị có đau lắm không? Ngân hỏi xong câu ấy liền cảm thấy thừa thãi. Đổi lại là cô, nếu bị một nhóm người đó đánh đập như vậy, cô có đau đớn mà gào khóc ầm ĩ hay không? Mai lắc đầu im lặng. Nỗi đau thể xác này quả đúng là rất khó chịu. Nhưng nếu so sánh với những tổn thương kéo dài 5 tháng mà cô phải chịu đựng, thì nhiêu đó thực chẳng thấm vào đâu. Bà và Ngân dìu Mai ngồi lên chiếc ghế tựa. Ngân lấy khăn và nước ấm, giúp Mai lau sạch gương mặt bị chảy xước. Chờ đợi cho Mai bình tĩnh, Bảo lúc này tò mò. Chị Mai, tại sao chị có thể chịu đựng một người đàn ông như anh Lâm chứ? Lại còn trong suốt cả 6 năm trời. Em không hiểu. Ngân nhìn Bảo và ngầm ra hiệu bằng ánh mắt, ý nói Bảo đừng tiếp tục làm tổn thương đến chị ấy. Nhưng Bảo không nghe lời, ngược lại còn chủ động đề cập đến nhiều vấn đề. Phụ nữ phương Đông nói chung, phụ nữ Việt Nam nói riêng, em cảm thấy mọi người luôn chấp nhận và lựa chọn một cuộc sống cam chịu. Hy sinh niềm vui, hy sinh cảm xúc của bản thân mình vì người khác. Em không biết chị cảm thấy thế nào trong cuộc sống hôn nhân như vậy. Hạnh phúc hay là khổ đau? Chị là người trong cuộc, chị phải hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng nếu như chỉ vì cu vũ, chị muốn con có một mái ấm hoàn chỉnh, có ba có mẹ, lựa chọn này của chị đã sai ngay từ đầu rồi. Nếu như chị không hạnh phúc, thử hỏi, thằng Vũ, nó có thể hạnh phúc hay không? Em không thể nào trơ mắt ra nhìn chị sống cái cảnh lầm lũi từ ngày này qua ngày khác như vậy được. Chúng ta chỉ có một đời để sống thôi mà chị. Không nên hy sinh quá nhiều vì một người không đáng. Chị nhìn lại mình đi. Lúc nào chị cũng trong dáng vẻ tiểu tụy thiếu sức sống. Em chẳng bao giờ thấy chị vui đùa một cách sảng khoái cả. Lúc nào chị cũng sống trong lo âu sợ hãi cái này cái kia. Toàn tính cho cuộc sống đủ điều. Làm điều gì? Chị cũng nghĩ đến chồng đến con trước tiên. Đức hy sinh cao cả ấy đương nhiên là tốt. Em hiểu. Rất đáng để trân trọng và ca ngợi. Nhưng nên dành cho người xứng đáng chị ơi. Nếu anh Lâm thương chị, yêu chị, anh ta không bao giờ làm ra những chuyện khiến cho chị phải đau đớn như thế này. Chị Mai à? Chị tỉnh ngộ đi. Mai im lặng không nói gì. Nhưng nước mắt từ khóe mi liên tục chảy tràn xuống gương mặt xinh đẹp. Tất cả những lời Bảo nói đều đúng. Cô đương nhiên hiểu sâu sắc điều này. Mai còn đang miên man suy nghĩ thì Ngân lại chen ngang. Bảo nói đúng đấy chị. Chúng em tuy chưa trải qua cuộc sống hôn nhân, nhưng mà chúng em không còn trẻ con nữa. Có những điều tận mắt chứng kiến nên có thể hiểu được hoàn cảnh của chị như thế nào. Không phải chúng em xúi giục chị bỏ chồng, mà chỉ muốn chị nên lựa chọn cuộc sống khác tốt hơn, chứ không phải là sống như thế này. Chị định hao mòn tuổi thanh xuân vì người đàn ông như anh Lâm sao? Chị làm như vậy có đáng hay không? Mai liên tục lắc đầu và rơi nước mắt. Tâm trí của cô lúc này vô cùng hoang mang và mệt mỏi. Cô không biết phải đối diện với sóng gió trước mắt như thế nào. Cuối tuần rảnh rỗi, nằm ở nhà cả buổi, châm lướt web và thấy khắp trang báo đang review rầm rộ về một sản phẩm phim điện ảnh mới nhất của Marvel. Trâm vốn là một fan cuồng của vũ trụ điện ảnh phim Marvel, nên bất cứ tập phim nào của hãng sản xuất, cô đều theo dõi và không bỏ lỡ. Sang Chi vào huyền thoại thập luân, Trâm đọc thầm tên phim trong miệng rồi ngồi bật dậy, kéo rèm cửa sổ. Khi thật trời đang mưa, thời tiết vừa lạnh vừa mưa thế này, lười ra đường quá. Nửa muốn đi xem, nửa không muốn ra ngoài vì tiết trời quá xấu. Nhưng mà nằm lăn lộn trong phòng cả buổi chán thật. Trầm bật dậy make up qua loa một lượt, cô mặc nguyên chiếc quần ngủ, đi đôi dép bông nhỏ, mặc thêm chiếc áo hot đi tối màu, rồi đi xuống dưới nhà, gọi một chiếc xe. Thấy Trầm có vẻ muốn ra ngoài, bà Thùy tò mò. Đi đâu đây con? Mà khuya rồi đấy, ngoài trời đang mưa, không nghỉ ngơi sớm mà. Con đi xem phim một lát đi mẹ, mẹ ngủ sớm đi nhá. Ôi giời ơi, bây giờ nửa đêm đến nơi rồi xem phim cái gì, con gái còn đứa ra ngoài muộn thế này. Nguy hiểm lắm. Con gọi xe rồi. Bộ phim siêu anh hùng của điện ảnh Mỹ con yêu thích mới ra mắt. Chắc là con đi xem, chứ nếu không ở nhà đêm nay con không ngủ được mất. Không xem hôm nay thì hôm khác xem. Nhưng mà con có hẹn với bạn con rồi. Với cả con đặt vé rồi. Mẹ, mẹ ngủ sớm đi. Ôi giời ơi, bướng bỉnh quá. Ba mày mà biết, ba mày chôn sống mày. Ba ngủ say rồi có đúng không mẹ? Con đi một lát rồi con về. Hà Nội về đêm được mệnh danh là thành phố không ngủ cơ mà. Mẹ cứ lo lắng điều gì thế ạ? Ra đường mọi người còn đang đi lại tấp nập ấy chứ. Mẹ, con đi một lát nhá. Chúc mẹ ngủ ngon. Bà này, đi cẩn thận đấy nhá. Vâng. Tại rạp chiếu phim, trời mưa, lạnh, nhưng rạp rất đông người. Có vẻ như fan cuồng của vũ trụ phim điện ảnh Marvel rất nhiều, không chỉ riêng mình Trâm. Trâm ngào ngán đứng xếp hàng và chờ đợi lấy nước lấy bỏng. Nhìn những cặp đôi tình tứ dắt nhau đi vào phòng chiếu, bỗng nhiên cô thấy mùi lòng. Cô không hiểu vì sao mọi người lại dễ dàng có người yêu đến như vậy, mà bản thân của cô đến giờ phút này vẫn chưa gặp được ai khiến cho cô rung động mà bất chấp. Mỗi khi đi xem phim luôn chỉ có một mình lầm lũi, nhìn người ta vui đùa bên nhau, cô lại cảm thấy ghen tị. Ngồi ở dãy ghế gần cuối khán phòng, tay nhặt bỏng ngô cho vào miệng, ánh mắt Trâm chăm chú quan sát vào nội dung phim được chiếu trên màn hình. Hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động. Cô mê mẩn bởi kỹ xảo điện ảnh xuất sắc của hãng phim đang chăm chú, bỗng có một bóng dáng nam nhân cao lớn, khom lưng bước qua. Đồng thời cô nghe được một câu nói rất nhỏ nhẹ. Xin lỗi, cho mình đi nhờ một chút. Trầm lặng người, lúc này cô bị dồn sự chú ý vào chàng trai vừa bước qua mình. Bởi chất giọng ngọt ngào ấy, tại sao nghe quen quen? Dường như cô gặp và nghe ở đâu rồi. Chàng trai đó ngồi kế bên Trầm. Ôi trời ạ, cô nghe trống ngực của mình đập dữ dội, thật sự không thể nào kiểm soát được nhịp đập của trái tim. Mùi thơm nam tính từ cơ thể của chàng trai này vô cùng cuốn hút. Trong thoáng chốc, đầu óc của cô như mê muội. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cảm giác này là rung động sao? Không thể nào. Trầm lập tức lắc đầu và tự trấn an mình. Không thể có chuyện rung động dễ dàng như vậy được. Cô nổi tiếng với khẩu hiệu trái tim sắt đá cơ mà. Sao có thể vì một giọng nói với cả mùi hương dễ chịu kia làm cho sao động được chứ? Ánh mắt vẫn chăm chú vào màn hình chiếu phim. Nhưng thật sự, tâm trí của Trâm sớm không còn quan tâm đến nội dung của phim nữa. Bàn tay nhặt bỏng ngô cho vào miệng một cách tùy hứng. Trâm không biết vì sao hôm nay mình lại ăn nhiều như vậy. Bình thường đem theo bỏng vào phòng chiếu, cô còn không muốn ăn một miếng. Ăn nhiều bỏng, Trâm lại thấy khát nước. Và không hiểu vì trời tối hay vì hồi hộp, khi ngồi kế bên chàng trai có giọng nói ngọt ngào và mùi hương nam tính kia. Ly nước của cô bên trái, nhưng cô lại cúi sang bên phải và uống ly nước hãy còn đầy. Chưa vơi đi chút nào và uống rất ngon lành. Đợi cô uống một hơi no say, chàng trai kế bên mới nhẹ nhàng lên tiếng. Xin lỗi, đây là nước của mình mà. Trầm giật mình ngẩng đầu lên nhìn, khoảnh khắc ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt của chàng trai này. Trầm ngạc nhiên đến độ không diễn tả được. Đúng là oan gia, chính là người khiến cho cô ngã sấp mặt xuống băng tuyết trên đỉnh Phan Xi Păng dạo trước. Và không hiểu tại sao hôm nay anh ta lại có mặt ở đây, ngồi ở hàng ghế ngay kế bên cô thế này. Bảo hại cô loay hoay từ nãy tới giờ vì cứ tương tư giọng nói cùng với mùi hương thơm trên cơ thể của hắn. Xin lỗi. Trâm ngập ngừng không nói được lời xin lỗi hoàn chỉnh. Tuy nhiên ngay khi câu nói ấy được thốt lên, chàng trai ấy ngạc nhiên không kém cô. Anh ta thì thầm. Là cô à? Anh quen biết tôi sao? Cô nàng đanh đá trên đỉnh Phan Xi Păng. Trầm nghe xong giận tím mặt. Anh ta đang còn ghi nhớ sâu sắc đến như vậy sao? Cũng may là đang trong rạp chiếu phim. Nếu như ở bên ngoài, anh chết chắc với tôi. Ngay khi Trầm nói xong, chàng trai nghiêng người về phía của cô. Chân giật mình đề phòng, cô ngồi nép vào ghế. Nhưng mà mùi hương nam tính từ người chàng trai đó mỗi lúc lại tiến đến gần. Trọng ngực của cô cũng theo đó mà đập loạn nhịp. Cô định làm gì tôi? Anh ngồi thẳng lên đi. Tôi ngồi sát lại để cho cô làm. Nào, cô muốn làm gì thì cô làm đi. Này nhá, tôi đang bận xem phim. Tôi không muốn gây chuyện với anh. Chàng trai ngả người sang bên Trâm, thuận tay lấy ly nước của Trâm mang về phía của mình và uống ngon lành. Cô tròn mắt giận dữ. Anh, tại sao lấy nước của tôi? Không phải cô vừa mới uống nước của tôi sao? Hòa! Trầm im bặt, cô không phản biện được gì. Rõ ràng là cô sai trước. Nơi này đông người, cô không muốn tranh luận với anh chàng đáng ghét này thêm. Cô tập trung xem phim, những pha hành động hấp dẫn, kỹ xảo đẹp mắt, chân thực đến từng chi tiết. Thì thoảng Trâm lại giật mình hoảng hốt, cô vô thức ngả đầu về phía anh chàng lạ mặt như để tìm kiếm điểm tựa. Anh chàng ấy không đẩy cô ra, ngược lại còn cố ý ngồi sát lại phía cô để cô dựa đầu cho dễ dàng hơn. Có những lúc cả khán phòng hét lên kinh hãi vì những thước phim đánh nhau máu chảy đầu rơi. Chàng trai ấy đưa tay lên và ôm Trâm thật chặt, mùi hương cảm nhận rõ rệt, thậm chí Trâm còn nghe được cả nhịp đập trong ngực của anh ta. Cảm giác này sao lạ quá, là thứ cảm xúc mà trước nay Trâm chưa từng thấy nó xuất hiện trong não bộ của mình. Sau đó Trâm từ từ ngồi thẳng dậy, bối rối rời khỏi vị trí trên người chàng trai lạ mặt và tập trung xem phim. Mặc dù kể từ giây phút đó, tâm trí của cô chỉ một mực quan tâm đến anh chàng đó mà thôi. Hóa ra anh chàng này không đáng ghét như cô nghĩ. Hoặc giả đáng ghét là cô cố tình đánh lừa cảm xúc của mình. Anh ấy rất đẹp trai, tính cách có chút lạnh lùng, nhưng đúng là không có điểm gì có thể chê được. Giọng nói thì ngọt ngào, gương mặt điển trai, hương thơm cơ thể thì đúng là gây thương nhớ. Phải làm sao đây? Trâm bỗng thấy mình dại trai quá đỗi. Cô tham lam muốn được quen với người này, muốn được gặp gỡ nhiều hơn. Sau khi bộ phim kết thúc, cũng là lúc 12h30 phút khuya, mọi người tàn mạn ra về. Trâm ước gì bộ phim kéo dài thêm mãi, nhưng không thể. Cô luyến tiếc đứng dậy và bước đi trước. Chàng trai lặng lẽ bước theo sau. Khi đứng trước sảnh rạp chiếu phim, cô loay hoay nhìn trời mưa, định mở điện thoại tìm kiếm một chiếc Grab để bắt xe về nhà, thì bất chợt giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên. Cô đi cái gì đến đây? À, tôi đi Grab. Nhà cô có gần đây không? Cụ thể, nhà tôi khoảng 2 km. Cô đứng đây đợi tôi một chút. Trâm không hiểu ý của anh ta là gì, nhưng cô cũng ngoan ngoãn đứng đợi. Lát sau chiếc xe mô tô thể thao xuất hiện ngay trước mặt. Trâm lại được một phen rung động đến ngỡ ngàng. Anh chàng điển trai ngồi trên chiếc xe hầm hố, trông vô cùng mạnh mẽ. Lên xe đi, tôi đưa cô về. Anh đưa tôi về? Ừ. Nhưng tại sao chứ? Tôi không mang áo mưa, cô chịu ướt một chút nhé. Trâm lúc này trèo lên xe như một cỗ máy, không hiểu tại sao cô lại tin tưởng người lạ đến mức này. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh. Trâm ngồi phía sau và áp sát gương mặt vào tấm lưng của anh để tránh mưa. Tiết trời rất lạnh, lại có những hạt mưa bay. Nhưng không hiểu tại sao, cô không thấy lạnh. Ngược lại cả cơ thể của cô cứ trộn rộn không yên vì những cảm xúc phức tạp đang chồng chéo trong suy nghĩ. Cô tên là gì? Anh cứ gọi tôi là Trâm. Ngọc Trâm hay là Bích Trâm? Bảo Trâm. Thế còn anh? Tôi tên là Khôi Nguyên. Người đẹp mà tên cũng đẹp. Chỉ một lát, chiếc xe mô tô của Nguyên dừng trước cổng nhà của Trâm. Nguyên nhìn một lượt, sau đó tò mò hỏi. Con gái đi xem phim về khuya thế này, ba mẹ cô không nói gì à? Trước khi đi, tôi có xin phép ba mẹ rồi. Nhưng mà cô không nên đâu. Cuối tuần nằm ở nhà chán, tập phim hôm nay lại đúng sở thích của tôi, nên tôi phải đi xem cho bằng được. Cá tính của cô mạnh nhỉ? Nguyên lúc này gật gù nhận xét, còn Trâm thì thầm nghĩ trong đầu, nếu như cô không quả quyết như vậy, làm sao có duyên gặp gỡ anh chàng đẹp trai này tại rạp chiếu phim chứ? Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Cảm ơn Xuông à? Thế tôi mời anh vào nhà uống nước. Tôi nói đùa thôi, khuya rồi, hôm khác tôi có thể đến chơi, được chứ? À, nếu như anh muốn. Thôi nhá, cô vào nhà đi, nhớ thay đồ dính mưa đấy, không lại bị cảm. Tôi nhớ rồi, cảm ơn anh nhé. Anh về cẩn thận. Trâm định mở cổng bước vào, nhưng thấy Nguyên chưa rời đi, nên cô quay người lại, lấy hết can đảm. Anh Nguyên này, chúng ta trao đổi số điện thoại có được không? Nói xong câu này, Trâm thấy mình không còn một chút liêm sỉ, nhưng cũng đành vậy. Nếu không biết chớp lấy cơ hội, chỉ sợ không có duyên gặp lại anh chàng đẹp trai này nữa. Tôi có người yêu rồi. Nguyên thẳng thắn đáp một lời, khiến ánh mắt của Trâm đi từ hy vọng đến thất vọng. Gương mặt của cô lộ rõ vẻ chán nản. Nguyên thấy như vậy bèn cười và nói tiếp. Cô làm sao đấy? À, tôi không sao. Tôi đi vào đây. 096868. Đấy, số của tôi đấy. Nguyên cố ý nói rất to, vừa vặn là Trâm ghi nhớ được dãy số này. Cô mở cửa bước vào. Nguyên cố ý nói thêm. Thế số điện thoại của cô là gì? Anh cứ về đi. Một lát nữa, anh sẽ biết. Nói xong, Trâm đóng cửa và chạy thật nhanh vào bên trong. Nguyên nhìn theo bóng dáng hấp tấp đó, rồi mỉm cười, cho xe rời khỏi khu dân cư đông đúc này. Cơn mưa đêm mỗi lúc lại thêm nặng hạt. Nằm trong phòng ngủ, Trâm cứ chằn chọc thao thức hoài, nhưng không thể nào chợp mắt. Trái tim của cô kể từ giây phút va phải ánh mắt của Nguyên tại rạp chiếu phim, dường như cô không thể nào kiểm soát được nhịp đập của nó. Hồi hộp, thôn thức, đến mức khó hiểu. Không biết cô mở điện thoại lên và ngắm nhìn dãy số thân thương ấy bao nhiêu lần. Nhưng vì ngại ngùng, vì giữ giá, nên Trâm không có can đảm nhấn số gọi đi. Hay là đơn giản soạn một tin nhắn làm quen. Ánh mắt của Trâm cứ chăm chú, nhìn vào dòng chữ. Anh Nguyên đẹp trai. Chút liêm sỉ cuối cùng, cô bị rớt đi rồi. Trâm mạnh dạn soạn tin nhắn và gửi đi. Anh ngủ chưa? Chưa đầy 30 giây sau đó, tin nhắn từ Nguyên được hồi đáp. Tại sao bây giờ cô mới nhắn tin cho tôi? Một tin nhắn vu vơ như vậy mà Nguyên biết là ai gửi đến sao? Nhưng mà nội dung của câu hỏi này sao giống như anh ấy đang mong chờ tin nhắn của cô? Trầm vui mừng tới mức cười không ngậm được miệng, những ngón tay mềm mại linh hoạt gõ phím trên màn hình cảm ứng, soạn tin nhắn gửi đi cho Nguyên. Sao anh biết đó là tôi chứ? Giờ này còn ai dở hơi mà nhắn tin giống như cô? Hãy còn sớm, đâu có khuya lắm đâu. Anh chưa ngủ còn gì. Cô nhìn lại đồng hồ xem. Bây giờ là mấy giờ? 1:15. Thế này mà cô bảo sớm. Thế tại sao anh chưa ngủ chứ? Cô lại còn hỏi câu này à? Có ai đó nói rằng lát nữa nhắn tin cho tôi. Tôi tin người, tôi thật thà đến mức ngốc nghếch. Nằm ôm điện thoại từ lúc đó tới giờ, tôi đã dám ngủ đâu. Tôi chỉ sợ làm phiền đến anh, nên không dám nhắn. Sợ làm phiền à? Thế cô xin số của tôi làm cái gì? Trâm không trả lời được. Đến giờ phút này cô không hiểu rõ mục đích của mình xin số điện thoại của Nguyên là để làm gì. Là thích sao? Hay vì tò mò? Nếu nói là thích, chắc không thể nào. Vừa mới chạm mặt hai lần, sao có thể dễ dàng nảy sinh tình cảm như vậy được chứ? Trầm suy nghĩ nhiều tới mức loạn cả tâm tư, mặc dù không lý giải được hành động đó, nhưng thực lòng có gì đó cứ thôi thúc cô muốn được tiếp cận và làm quen với Nguyên. Như vậy có tính là mê trai hay không? Dành sừng trái tim sắt đá bao nhiêu năm, dường như đối diện với chàng trai ấy bỗng hóa mềm và vô điều kiện. Sao anh không đưa người yêu đi xem phim cùng với anh? Chợt nhớ ra câu nói của Nguyên lúc chia tay trước cổng nhà, Trâm tò mò hỏi anh. Cô nhắn tin thế này, có sợ người yêu tôi ghen không? Có cái gì phải sợ, tôi và anh đâu có gì mờ ám với nhau chứ. Nhắn tin giữa đêm khuya thế này là mờ ám rồi. Vậy tôi đi ngủ đây, chúc anh ngủ ngon. Có thể phone một cuộc không? Bỗng nhiên tôi muốn được nghe giọng nói của cô. Anh nghe giọng nói của tôi để làm gì? Anh không sợ người yêu của anh ghen à? Nếu như người yêu của tôi ghen, thì cô phải chịu trách nhiệm. Tại sao chứ? Tin nhắn được gửi đi 3 phút, nhưng phía bên Nguyên không có hồi âm. Trầm hy vọng dù lại hụt hẫng. Rõ ràng khi nãy, anh ta nói rằng muốn được nghe giọng nói của cô. Tại sao bây giờ lại lặn mất tăm hơi? Cứ chốc lát, Trầm lại mở màn hình điện thoại lên và chờ đợi. Chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân của mình mất kiên nhẫn như lúc này. Đang suy diễn ra đủ thứ lý do trên cuộc đời thì điện thoại của cô rung lên. Alo, cô đang chờ cuộc gọi của tôi đúng không? Tôi... Ai bảo với anh chứ? Thế tại sao giọng nói của cô lại run run đến như vậy? Tôi... Hôm nay tôi rất khó ngủ. Cô có muốn biết lý do vì sao không? Vì sao chứ? Hôm nào mời tôi cà phê đi, tôi kể cho cô nghe. Câu trả lời của Nguyên khiến cho Trâm hụt hẫng. Nhưng mà không đúng. Nói như vậy nghĩa rằng anh muốn hẹn hò cùng với cô sao? Nhưng mà anh có người yêu rồi, mời anh đi cà phê có tiện không chứ? Có người yêu thì không được đi uống cà phê sao? Ý tôi là sợ người yêu của anh ghen. Trong lòng của cô không có tư tình gì với tôi thì ngại gì người khác nảy sinh hoài nghi chứ. Tôi có thể có tư tình gì với anh được chứ? Nhưng mà tôi thì có. Anh có tư tình gì với tôi? Tạm thời chưa thể nói cho cô biết được. Trâm không biết phải tiếp diễn cuộc trò chuyện này ra sao. Cô giữ im lặng. Lát sau Nguyên lại tiếp tục. Cô chưa có người yêu có phải không? Anh theo dõi tôi à? Tại sao anh biết? Tôi theo dõi cô làm cái gì? Phân tích một chút là rõ thôi. Phân tích á? Ừ. Nếu như cô có bạn trai rồi, chắc chắn bạn trai của cô không đồng ý để cô ra ngoài xem phim vào khung giờ khuya như vậy. Ví như tôi yêu xa thì sao? Yêu xa lại càng không phải. Vì một khi yêu xa buổi tối, cô thả ở nhà ôm điện thoại tâm sự với người yêu, chứ tâm tình nào mà hứng thú đi xem phim. Chưa kể hôm nay trời rất lạnh, ngoại trời lại có mưa. Trầm gật gù thừa nhận khả năng phán đoán của Nguyên. Cô im lặng nghe độc thoại một mình. Mà khi nãy cô về, cô thay quần áo ra chưa đấy? Anh đang lo cho tôi à? Cô mà bị cảm thì ai mời tôi đi cà phê chứ? Nói như vậy nghĩa là anh chưa có người yêu, có phải không? Vì sao cô lại hỏi tôi thế? Nếu có người yêu, tại sao anh không đưa cô ấy đi xem phim cùng? Và nếu như yêu xa, chắc chắn ấy, anh sẽ dành thời gian cuối tuần hiếm hoi để tâm sự với người yêu của mình chứ. Cô bắt đầu thông minh hơn rồi đấy. Nhờ có lý thuyết của anh, tôi chỉ áp dụng theo. Khuya rồi, cô nên ngủ sớm. Con gái thức khuya, không tốt cho da mặt đâu. Vậy tôi ngủ đây. Ngủ ngon nhé. Nguyên nói rồi chủ động tắt máy. Anh chúc cô ngủ ngon. Nhưng sự gặp gỡ tình cờ và cuộc trò chuyện này thật sự khiến cho Trâm thao thức cả đêm, không sao vào giấc được. Buổi sáng ngày Chủ nhật, Vũ không phải đến trường nên từ sáng sớm, mẹ gửi Vũ qua bên nhà bà ngoại. Chuyện Lâm bị giam giữ tại cơ quan công an, Mai chưa nói cho ai biết. Khi đến cổng nhà mẹ, cô cố ý kéo khăn trùm kín lên mặt. Trời lạnh nên mẹ cô không để ý. Chính vì vậy, cô mới che giấu được những vết chảy xước trên khuôn mặt của mình. Vũ theo bà ngoại bước vào bên trong. Vừa đi cô cậu vừa hỏi. Bà ơi, dì Trâm dậy chưa bà? Hôm nay cuối tuần, dì Trâm còn ngủ nướng. Vũ ở đây chơi với bà. Lát nữa bà chuẩn bị đồ ăn sáng cho con. Thế hôm nay con muốn ăn gì? Con muốn ăn mì xào bà. Mì xào thịt gà hay thịt bò? Mì xào rau cải với thịt bò bằm bà. Vậy con ngồi đây, chờ bà một chút. Bà Thùy nhanh tay lau nhà, rồi bắt tay vào làm bếp. Hành tỏi phi thơm nước mũi. Vũ nghe mùi thơm mà chảy nước miếng. Chốc lát cu cậu lại hỏi. Bà ngoại ơi, bà làm gì mà thơm thế à? Bà đang xào thịt bò đấy. Thế thấy đói bụng rồi à? Bà ngoại khéo tay nên con chỉ muốn ăn ngay thôi. Đợi bà một lát, sắp xong rồi đây. Cánh tay bà Thùy nhanh nhẹn bên bếp lửa, mùi thơm xào nấu lan tỏa đi khắp nhà. Trầm uể oải bước xuống từ lầu 2, cô vừa đi vừa ngáp dài ngáp ngắn. Mẹ nấu món gì mà hấp dẫn thế à? Vũ nghe giọng của dì Trâm liền vui mừng thốt lên. Bà ơi, dì Trâm dậy rồi. Con chào dì Trâm. Vũ sảng đi à? Mẹ đưa con sang hay là ba Lâm? Mẹ Mai đưa con sang gì à? Bà Thùy lúc này chen ngang để hỏi Trâm. Thế hôm qua đi xem phim mấy giờ mới về? Dạ 12 rưỡi mẹ. Lần sau đi ra ngoài đêm muộn như thế là mẹ không đồng ý. Nghe rõ chưa? Vâng. Mẹ làm món gì đấy? Cho con ăn với. Vũ thích ăn mì xào thịt bò rau cải. Con ngồi xuống đi. Mẹ làm thêm cho mà ăn. Nhờ có Vũ nên dì Trâm mới được ăn ké bữa sáng đây. Thế dì phải cảm ơn con chứ ạ? Cảm ơn Vũ, yêu Vũ của dì. Vừa nói Trâm vừa ghé sát mặt và thơm lên hai má trắng miệng của Vũ. Lát sau bà Thùy đặt lên bàn hai dĩa mì xào thơm phức. Vũ háo hức nhận lấy và ăn ngon lành. Ngồi đối diện với hai dì cháu, bà Thùy tò mò hỏi Vũ. Mì xào bà ngoại làm có ngon không? Dạ ngon, bà ngoại nấu món gì cũng ngon. Bà Thùy nghe vậy mỉm cười hài lòng, rồi bà di chuyển ánh mắt nhìn sang đứa con gái út. Cái Trầm đêm qua làm gì mà hai mắt của con thâm quầng thế kia? Đâu, mắt con làm gì mà thâm à mẹ? Lát nữa vào mà soi gương, có khác gì con gấu trúc không? Đêm hôm mò mẫm ra ngoài đi xem phim làm cái gì? Trầm lúc này cúi mặt xuống ăn sáng. Thực ra không phải là cô ngủ ít. Đêm qua cô không chợp mắt được chút nào. Thao thức cả đêm vì nghĩ tới anh chàng tên là Nguyên. Chả có nhẽ cô lại thích anh mất rồi. Vũ nghe bà ngoại và dì Trâm nói chuyện, liền tò mò chen ngang. Bà ơi, đêm qua dì Trâm đi đâu thế ạ? Con hỏi dì xem, dì đã đi đâu? Dì Trâm, dì đi đâu? Mà mắt bị thâm thế ạ? Hỏi xong câu này, Vũ bỗng nhớ mẹ, nên hồn nhiên kể chuyện. Mà hình như mẹ con cũng ngủ ít bà ngoại ơi. Mấy hôm nay con thấy mặt mẹ bị thâm, môi bị thâm. Con hỏi mẹ bị làm sao, mẹ nhất định không nói. Còn có thấy bà mẹ cãi nhau hay mâu thuẫn gì không? Chắc chắn không phải ba Lâm đánh mẹ đâu ạ. Mấy hôm nay ba Lâm không về nhà. Con nhớ ba. Ba Lâm con đi đâu mà không về? Mẹ nói ba bận đi làm xa nên không về được ạ. Con nhớ ba quá. Chắc là mẹ nhớ ba nên con thấy mẹ buồn. Hai dì cháu ăn sáng đi. Bà Thủy nói xong tháo tạp dề rồi đứng dậy bò vào bên trong. Lát sau bà quay ra khăn áo chỉnh tề và dặn dò Trâm. Trâm này, con ở nhà trông cháu cẩn thận. Mẹ ra chợ bán hàng một lát. Ngày cuối tuần đông khách mà nghỉ chợ thì tiếc. Trưa mẹ về sớm, nhớ, phải để mắt đến cháu. Không được cho cháu xem điện thoại nhiều đâu. Cái mài mà biết, nó mắng cho đấy. Vâng, con nhớ rồi. Mẹ cứ đi chợ. Con có phải là con nít đâu. Lần nào trông cháu, mẹ cứ hẹn đi hẹn lại. Mẹ nhắc thế không thừa. Vũ này, ở nhà ngoan, bà đi chợ. Chưa bà về bà nấu cơm cho ăn. Vâng ạ. Lúc này chỉ còn Vũ và Trâm với nhau. Trâm thì thầm vào tai của Vũ. Vũ ăn hết đĩa mì này. Lát dì Trâm đưa Vũ đi siêu thị. Tha hồ chơi đồ chơi ngoài đấy. Nhá. Vâng ạ. Hôm nay dì cho con đi siêu thị. Thích thật. Con cảm ơn dì. Nhưng mà bí mật. Không được kể với bà. Không được kể với mẹ. Bà với mẹ mà biết là hai dì cháu mình coi như xong. Con hứa. Con giữ bí mật. Dì cho con đi cùng nhá. Ok. 8:30, Trâm và Vũ có mặt tại siêu thị. Ngay khi bước vào cổng, Vũ chạy thẳng về phía gian hàng, bày bán đồ chơi trẻ em và thỏa sức ngắm nghía. Mỗi lần được tới đây, cô cậu như bị chìm đắm trong thế giới đồ chơi với đủ các món đồ hấp dẫn. Từ trực thăng cứu hộ, tàu điện ngầm, tàu cao tốc, tàu thủy. Quá nhiều thứ Vũ muốn mua. Nhưng mà không có tiền, chỉ có thể ngắm cho đã con mắt. Nhìn ánh mắt thèm thuồng của Vũ, Trâm hào phóng. Này, Vũ, chọn một thứ đi, dì Trâm mua tặng cho con. Thật không ạ? Thật, chọn đi. Vũ thích thú ngắm nghía, sau cùng cu cậu chọn một chiếc xe buýt, bên trong có mô hình những bạn học sinh ngồi ngay ngắn. Thanh toán tiền xong, Trâm đưa Vũ lên tầng 3, khu vực vui chơi của trẻ em. Cô mua vé cho Vũ vào chơi nhà bóng và cầu trượt, hai dì cháu vui vẻ hò reo ầm ĩ và truyền bóng cho nhau. Đang nô đùa thì điện thoại Trâm báo có tin nhắn mới. Không hiểu sao lúc này cô lại nghĩ đến Nguyên và hy vọng đó là tin nhắn của anh. Cô hồi hộp mở điện thoại ra xem và đúng là Nguyên thật. Dậy đi thôi, trời sáng rồi. Tôi sắp sửa, ăn bữa trưa rồi. Cô dậy sớm như vậy sao? Thói quen dậy đi làm nên tôi không ngủ thêm được. Mà anh dậy sớm nhỉ? Muốn được ai đó mời cà phê nên tôi phải dậy sớm. Cô có rảnh không? Hay là chúng ta đi cà phê cuối tuần? Tôi rảnh. À mà không, không rảnh. Sao rảnh mà lại không rảnh? Tôi phải trông trẻ con. Gì? Nhìn cô trẻ thế. Mà cô có con rồi á? Đọc tin nhắn xong Trâm không nhịn được cười. Anh ấy đang suy diễn mọi thứ đi đâu thế nhở? Cô chỉ nói là trông trẻ thôi. Nói rằng là con của cô đâu. Anh biết tôi bao nhiêu tuổi không? Mà bảo tôi trẻ con. Nhiều nhất là 20. Cho anh đoán lại. 19. Anh đùa tôi đấy à? Thế tóm lại là cô bao nhiêu? 24 tuổi. Sao? 24 tuổi có con được chưa? Được. Nhưng mà nhìn cô không giống phụ nữ có con. Ý của anh là gì? Nếu như cô có con thật, sẽ không thể có chuyện ra ngoài xem phim khuya. Đúng không? Chả có gì là không thể cả. Trực giác mách bảo cho tôi biết cô chưa có con. Chúng ta đi cà phê có được không? Bây giờ thì không được. Sao lại không? Thời tiết hôm nay có nắng nhẹ, ấm áp hơn mọi ngày. Cà phê ngắm phố phường là khá thú vị. Cô ở nhà mà không thấy chán à? Tôi đang trông trẻ nên không đi được. Anh có hứng ấy, thì đi một mình đi. Cho cả trẻ đi cùng, để tôi xem có phải là mẹ của đứa bé hay không. Đọc xong tin nhắn, bất giác Trâm nhìn về phía Vũ và nảy sinh suy nghĩ đưa cậu bé đi uống cà phê cùng với Nguyên. Thấy cô im lặng không dép tin nhắn, Nguyên chủ động bấm máy gọi tới. Cô có đồng ý không? Bây giờ sao? Đúng vậy. Vũ nghe Trâm nói chuyện, liền nói vọng vào. Dì Trâm ơi, dì có việc bận à? Chúng ta không được chơi ở đây nữa à? Một câu nói của Vũ phơi bày toàn bộ sự thật. Ở đầu dây bên kia, Nguyên mỉm cười đắc ý. Chồng cháu, mà không nói ngay từ đầu. Kệ tôi. Tôi qua đón hai dì cháu đi chơi nhé. Nhưng tôi không có nhà. Cô đang ở đâu? Tôi đưa cháu đi siêu thị chơi rồi. Vậy thì cô gửi vị trí của cô cho tôi. Trầm ngoan ngoãn gửi vị trí hiện tại cho Nguyên. Trong đầu của cô thầm nghĩ, cô và anh mới quen nhau vào tối qua. Sao mọi thứ lại tiến triển nhanh như vậy? Cảm giác giống như đang hẹn hò. Cô thấy trống ngực của mình đập loạn nhịp. Biết thế này, trước khi ra khỏi nhà, cô đã make up tỉ mỉ hơn một chút. Ngày cuối tuần, tiết trời ấm áp hơn mọi khi, nên quán cà phê Tigon khá đông khách. Ngân Bảo và Mai bận rộn luôn chân luôn tay, chạy đi chạy lại khiến mồ hôi lấm tấm trên gương mặt. Đến gần trưa khi ánh nắng mặt trời lên cao, vì quá nóng, Mai cởi bớt áo khoác và áo len ra khỏi người. Đang giở tay pha chế cho khách, thì người quản lý cửa hàng xuất hiện. Quản lý là một chị gái hơn Mai một tuổi, tên là Trang, vừa làm quản lý vừa là chủ của nơi này. Trang sở hữu nước da ngăm rám nắng, thân hình gầy nhằng nhưng rắn giỏi, ánh mắt sắc, gương mặt nghiêm nghị. Chỉ cần Trang không vui thì hết thảy nhân viên đều cảm thấy sợ hãi khi đối diện với biểu cảm gương mặt của chị ấy. Trang mặc chiếc quần jean rách gối, chân đi đôi guốc 10 phân, tay đeo túi sách hãng Gucci và chiếc áo măng tô của nhà thiết kế nổi tiếng. Đi đến quầy pha chế, Trang dùng ánh mắt sắc như dao để nhìn Mai, đồng thời cất giọng. Lát em lên phòng gặp chị một chút. Dạ vâng ạ. Sau khi chuẩn bị đồ uống cho khách xong, Mai rửa tay tháo tạp dề và bước lên phòng riêng của Trang trên tầng 3. Đứng trước cửa, cô lịch sự đưa tay lên gõ. Mời vào. Mai đẩy cửa bước vào. Trang ngồi trước màn máy vi tính và check in book tại fanpage của cửa hàng. Em ngồi ghế đợi chị một lát. Dạ vâng ạ. Mai ngoan ngoãn nghe lời. Cô ngồi xuống sofa ngay sát cửa sổ và nhìn ngắm căn phòng này một lượt. Bên trong không có đồ vật gì đặc biệt, ngoài bộ bàn ghế tiếp khách, bàn làm việc và một kệ sách với đủ các đầu sách liên quan đến tài chính kinh doanh. Lát sau, Trang đứng dậy, tiến về phía Mai và ngồi xuống đối diện. Chị thấy thời gian gần đây, em thường xuyên xin nghỉ làm. Nữa là chuyện cá nhân của em, để ảnh hưởng quá nhiều đến việc kinh doanh của cửa hàng. Không ít người phản ánh. Và chị rất là bất bình về vấn đề này. Hôm nay chị muốn gặp riêng em, để trao đổi với em một chút chuyện nhỏ. Hết tháng này, em tạm thời nghỉ việc giúp chị. Mai ngỡ ngàng trước câu nói của Trang, nhưng rồi cô cũng hiểu được rằng quyết định này của chị ấy chắc chắn có liên quan đến vụ ồn ào mà nhóm người hôm trước đã gây ra. Không ai có thể dám chắc rằng đám người đó có xuất hiện thêm lần nào nữa không? Và trong tương lai, cô có phải gặp những rắc rối gì không? Nhưng có một sự thật không thể nào phủ nhận, đó chính là thời gian này cô thường xuyên nghỉ đột xuất. Người ta bỏ tiền ra thuê cô, dùng sức lao động của cô để tạo ra dòng tiền, chứ không phải là hôm nay gia đình có việc thì xin nghỉ, ngày mai con ốm thì xin nghỉ. Mai im lặng không nói gì, cô biết quyết định này có chút bất ngờ, nhưng cũng đành vậy thôi. Dạ vâng. Thôi, em xuống làm việc đi. Mai đứng dậy chưa vội đi ngay, cô nói với người quản lý. Em xin làm nốt ngày hôm nay, bắt đầu từ ngày mai em nghỉ việc. Có được không ạ? Trang tò mò. Em đã tìm được công việc mới rồi sao? Dạ không, nhưng em có chút việc không thể nào không giải quyết. Nếu tiếp tục làm việc ở đây, thì vẫn phải xin nghỉ làm. Điều đó có thể khiến cho chị không hài lòng. Bởi vậy em muốn xin nghỉ luôn từ ngày mai, để chị chủ động sắp xếp nhân viên cho hợp lý ạ. Thôi được rồi, em cứ làm việc đi. Tối nay chị thanh toán tiền lương cho em. Dạ, em cảm ơn chị. Mai bước xuống dưới với tâm trạng sầu não. Cô không ngờ mình lại bị sa thải trong tình huống này. Vừa bước đến quầy pha chế, Ngân tò mò hỏi. Chị Mai, sếp gọi chị lên có chuyện gì thế? Chị xin nghỉ việc ở đây. Sao? Sao chị lại xin nghỉ việc vội vàng thế? Chị phỏng vấn ở công ty của ông chú kia rồi à? Chắc gì chị được tuyển dụng mà xin nghỉ. Quản lý bảo với chị làm việc hết tháng này rồi nghỉ. Chỉ còn có mấy ngày nữa là hết tháng. Chị xin nghỉ luôn. Sáng mai đến công ty chú Huy phỏng vấn thử xem thế nào. Nếu không được, chị tìm công việc ở nơi khác. Em không muốn xa chị, nhưng mà tại sao quản lý lại muốn chị nghỉ việc chứ? Em còn không hiểu được vì sao à? Dăm ba hôm chị lại xin nghỉ đột xuất vì việc của gia đình, rồi lại có nhóm người kéo nhau đến đây đánh đập làm loạn. Người ta làm ăn kinh doanh nên không muốn có bất cứ rắc rối nào. Nhưng mà chị làm việc ở đây rất tốt, có phải lúc nào cũng có người đến làm loạn đâu. Không nghĩ nhiều về chuyện này nữa. Nếu đổi lại là chị cũng không yên tâm về nhân viên của mình như vậy. Thế ngày mai chị đi phỏng vấn à? Ừ. Em buồn quá, nhưng mà thôi, cũng đành vậy. Chúc chị may mắn nhé. Hy vọng chị được nhận vào công ty của chú ấy, có được công việc và thu nhập tốt hơn. Cảm ơn em. 12 giờ trưa Trâm mới đưa Vũ về nhà. Trên đường đi không dưới một lần Trâm nhắc nhở. Này, về nhà tuyệt đối không được kể cho ai biết là hôm nay hai dì cháu mình đi uống cà phê, biết chưa? Con nhớ rồi, con chỉ nói là hai dì cháu mình đi siêu thị mua đồ chơi. Tốt lắm, ngoan thì hôm sau dì lại đưa Vũ đi chơi tiếp. Trâm chạy xe máy vào trong sân, vừa nghe thấy tiếng ồn, bà Thùy từ trong nhà chạy ra lo lắng. Này, đưa cháu đi đâu đấy hả? Mẹ hẹn thế nào, thể trạng của Vũ nó yếu lắm, cứ đi ra hóng gió thế này lại bị cảm. Chị còn vất vả đi làm, Vũ nó mà ốm, không có sức đâu mà chăm con đâu, Trâm ơi là Trâm. Trâm lúc này tháo mũ bảo hiểm và bế Vũ xuống đất. Cô cười và đáp lời. Hôm nay thời tiết ấm áp thế này, con đưa cháu đi siêu thị một lát để thay đổi không khí. Khổ thân thằng cu Vũ, đi học ở trường suốt, ba mẹ thì bận rộn, có bao giờ được đi đây đi đó đâu. Con đang bù đắp cho cháu đấy chứ mẹ. Cháu mà ốm lằn ra đấy, thì gì, nghỉ làm, ở nhà mà chăm cháu, nghe rõ chưa? Bà Thủy lúc này nghiêm nghị nhắc nhở con gái, rồi bước đến bên Vũ cưng nựng. Hôm sau dì Trâm ấy, mà có rủ dê con đi đâu, thì con phải từ chối, biết chưa? Vũ à, phải thương mẹ. Vũ đi chơi với dì, chẳng may bị ốm, thì mẹ mai lại thêm phần vất vả. Con có biết không? Bà ngoại, con không ốm đâu mà, bà đừng mắng dì Trâm. Hôm nay dì mua đồ chơi cho con này, bà thấy có đẹp không? Đẹp, thế con có thích không? Con thích lắm bà, lâu rồi con chưa được đi mua đồ chơi mới. Con yêu dì Trâm nhất trên đời. Con theo dì vào trong nhà rửa mặt đi, chuẩn bị mà ăn trưa. Ngồi trong phòng bếp, Trâm ệ oài gắp thức ăn đưa vào trong miệng, dáng vẻ mệt mỏi giống như không có hứng thú ăn. Vũ cũng vậy, ngày thường mỗi khi bà ngoại đặc biệt chuẩn bị món cánh gà chiên và sườn heo sốt chua ngọt, cụ cậu luôn hưởng ứng bà ăn rất ngon lành. Thậm chí vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi tay nghề nấu nướng của bà. Không khí bữa ăn hôm nay đúng là lạ thật. Ông Tuấn tranh thủ ăn thật nhanh để đi chờ khách. Bà Thùy thấy hai dì cháu không có hứng ăn, nên tò mò. Vũ này, khi nãy đi siêu thị dì Trâm cho con ăn cái gì rồi? Sao hôm nay con ăn ít thế? Không có bà ơi, con và dì vào siêu thị chỉ chơi cầu trượt trong nhà bóng, với lại mua đồ chơi thôi à. Thế tại sao bây giờ ăn chậm thế? Bà ngoại nấu không ngon à? Cánh gà chiên là món con thích ăn nhất. Sao bây giờ lại không ăn? Con no bụng, con không muốn ăn. Hai dì cháu đang nói dối bà có phải không? Trầm cúi mặt không đáp. Thực ra cô chẳng thấy món gì ngon cả. Cổ họng thì khô khốc. Nói đúng hơn thì kể từ lúc gặp Nguyên, thần trí của cô lơ đễnh, làm gì cũng không tập trung, ngay cả việc ăn cũng không có nhu cầu. Vũ sợ bà mắng nên vội vàng thanh minh. Con nói thật đi bà, ở trong siêu thị con và dì không ăn uống gì hết. Nhưng mà làm sao? Nhưng mà sau đấy có chú dì đẹp trai mời con với dì Trâm đi uống nước ạ. Chú đẹp trai ấy mua bánh ngọt cho hai dì cháu ăn, ngon lắm bà. Con ăn no bánh rồi, nên bây giờ không muốn ăn cơm. Thôi xong. Trâm lặng người vì câu trả lời hồn nhiên của Vũ. Đã hẹn đi hẹn lại là không được kể cho ai biết. Vậy mà cô Vũ vừa nói cái gì thế này? Bà Thùy nghe vậy lập tức nhìn sang Trâm, ánh mắt tò mò như muốn khai quật toàn bộ tâm tư mà cô đang cố tình che giấu. Này, Trâm, con có người yêu rồi đi à? Người yêu nào à mẹ? Thằng Vũ nó vừa nói xong. Có phải con có người yêu rồi không? Thế cậu đấy là ai? Lúc này Trâm không biết phải nói thế nào. Mẹ, Vũ nói linh tinh đi ạ. Con làm gì có người yêu à? Bà ơi, nhìn chú ấy đi với dì Trâm rất là đẹp đôi. Chú ấy cao, rất cao ạ. Người chú dùng cái gì mà thơm nức? Con ngồi cách một quãng mà con còn ngửi thấy mùi thơm. Trâm đưa tay lên bịt miệng của Vũ, mà hành động này khiến cho bà Thùy thêm tò mò. Rõ ràng là có điều gì đấy không ổn ở đây. Này, con khai thật cho mẹ biết, có phải là con có người yêu rồi không? Nói đi cho mẹ mừng. Kìa mẹ, con bảo là không rồi mà. Bằng tuổi này mấy đứa quanh nhà mình có người yêu hết rồi. Có khi có cả chồng cả con. Có đứa một nách hai ba đứa con rồi. Mẹ chưa bao giờ thấy mày dẫn bạn trai về nhà. Bà, chú ấy đẹp lắm. Lúc trước con không thích dì Trâm lấy chồng, nhưng bây giờ con đổi ý rồi. Con muốn dì Trâm lấy chú đẹp trai kia bà. Chú ấy hiền với cả tốt bụng. Thế tại sao con biết chú ấy tốt bụng? Vì chú ấy mua nước cho con, cho cả dì Trâm, mua cả bánh ngọt. Lúc đi thang cuốn, chú đẹp trai còn bế con. Giày của dì Trâm bị tuột dây, chú ấy còn quỳ xuống để buộc giúp cơ mà. Trâm không biết phải giấu mặt vào đâu. Cô và Nguyên mới quen nhau, mới chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè. Trong lòng cô đúng là có chút thích anh ấy, nhưng hoàn toàn không phải là người yêu. Mẹ cô mong mỏi con gái có người yêu tới mức như thế này rồi sao? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Chấp nhận đổ vỏ, được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là vừa mới lắng nghe xong những tình tiết của câu chuyện này, hy vọng rằng cô gái tên là Mai của chúng ta sẽ tìm được một công việc vô cùng là thích hợp sau khi mà quyết định nghỉ việc ở quán cà phê. Tâm An thấy rằng là cuộc sống của Mai vô cùng là chật vật và khó khăn, bởi vì cái anh chàng tên là Lâm kia lại tiếp tục gây sự và bắt cô phải đi giải quyết những vấn đề nan giải. Vậy thì tại sao Mai lại không tìm cách hoặc là bỏ quách Lâm đi cho xong? Câu trả lời sẽ có trong những tập truyện tiếp theo. Thế nên quý vị hãy cùng lắng nghe và theo dõi cùng với Tâm An và kênh đọc truyện Chị Dậu nhé. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.